Luân hồi nhạc viên, chương 339, 422.2. Mặt trời chi nộ. Góc truyện audio.com. Chế tạo 5 tiếng đồng hồ về sau, tôi hiểu bên người đã có vượt qua 500 quả luyện kim bom. Nếu như hắn đem những này luyện kim bom dẫn bạo, hậu quả khó mà lường được. Hải quân nhiều lần muốn đem bom trở đi, đều bị tôi hiểu cự tuyệt, vậy sẽ để hắn phân tâm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thanh âm kỳ quái truyền đến. Tô Hiểu đình chỉ chế tạo nhìn về phía âm thanh nguyên. Khóe miệng giật một cái. Bù bù uông đem thí nghiệm khí giới gạm. Nếu như Tô Hiểu nhớ không lầm, bộ kia tinh vi thí nghiệm khí giới giá trị 3.000 vạn berry trở lên. Đây là bù bù uông gặm qua quý nhất đồ vật. Bù bù, có điện không cho phép gạm. Gâu, bù bù uông vui sướng đáp ứng. Tiếp tục gặm thí nghiệm khí giới. Những thí nghiệm này khí giới bị gặm hắn không chút nào đau lòng. Những này Đông Tây Hải quân còn có thể nhắc lại cung cấp. Huống chi hắn căn bản không cần đến. Cửa phòng bị đẩy ra. Kizaru cùng Hina đi vào phòng thí nghiệm. Hina nhìn thấy đống kia tích như núi thuốc nổ chân sau bước dừng lại. Mặc dù biết những cái kia bom không có khả năng bị dẫn bạo. Có thể nàng vẫn còn có chút rụt rè, không chỉ có là Hina, Kizaru đều chuẩn bị tùy thời nguyên tố hóa. Hắn không rõ ràng Tô Hiểu có thể hay không đột nhiên nổi điên dẫn bạo bom. Nếu như không nguyên tố hóa, hắn đều có thể bị tạc chết. Vũ trang sắc Haki đều vô dụng, bom thực sự quá nhiều. Mỗi khỏa luyện kim bom gần tổn thương, hơn 500 khỏa tích lũy. Tạo thành tổn thương muốn lấy vạn vì tính toán, mà lại dày đặc bạo tạc sẽ còn để uy lực kéo lên. Hơn 10 người hải quân thần sắc vội vã đi vào gian phòng. Bọn hắn đẩy 3 chiếc xe đẩy, đem luyện kim bom cẩn thận xếp chồng chất tại xe đẩy bên trên. Tôi hiểu mỗi ngày chỉ ít có thể chế tạo 1.500 quả luyện kim bom. Nếu như liên tục chế tạo một tháng liền có thể chế tạo ra 45.000 quả luyện kim bom. Đây là một bút to lớn ích lợi. Vô luận là hải quân vẫn là chính phủ thế giới đều thèm nhỏ dãi không thôi. Đáng tiếc chính phủ thế giới không rõ ràng. Tô Hiểu không có khả năng giúp bọn hắn chế tạo một tháng luyện kim bom. 3 ngày sau hắn liền đi tư pháp đảo quyết chiến. Hơn 10 người hải quân đem luyện kim bom đẩy đi. Động tác dị thường cẩn thận, Tô Hiểu không có đi xem những hải quân kia, hắn vẫn còn tiếp tục chế tạo luyện kim bom, quét mắt luyện kim bom chế tạo độ thuần thục, bây giờ độ thuần thục đã phi thường kinh người. Luyện kim bom chế tạo, LV, 3, độ thuần thục 567, 50, không biết luyện kim bom có thể thăng nhiều ít cấp, hắn chỉ cần tiếp tục chế tạo là được rồi. Bạch Diệp Thiên Sinh, chó của ngươi. Hina mặt lộ vẻ khó xử. Trong phòng thí nghiệm tổn thất có thể nói dị thương thảm trọng. Bọn hắn cũng không dám đi răn dậy bắt ni. Trước đó Hina thấy rõ ràng. Con chó này đang dùng cơm lúc an vị tại Tô Hiểu bên người. Những thí nghiệm này khí giới ta không cần. Toàn bộ lấy đi là được rồi. Hina nhẹ nhàng thở ra. Lập tức phái người đem thí nghiệm khí giới dọn đi. Bắt ni đánh cái hà hơi. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, nhân loại ngu xuẩn a, bản uông cũng không chỉ sẽ gặm dụng cụ thí nghiệm. Bù bù uông nhìn về phía trong phòng bàn thí nghiệm, nó cảm giác vật kia không tệ. Bù bù uông tiến lên chính là một ngụm, răng rác, bù bù uông nước mắt đều chảy ra. Bàn thí nghiệm thực sự quá cứng, nó thảm tao Waterloo, ngao, bù bù uông giữa hàm răng xuất hiện vết máu. Một mặt ủy khuất nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Rốt cục có loại hai hàng gặm bất động đồ vật. Ghế salon của hắn cùng 12 cái tạ tay thù rốt cục đến báo. Phát hiện Tô Hiểu không để ý tới mình. Bù bù uông không thế nào cao hứng. 5 phút sau, bù bù uông cùng bàn thí nghiệm đánh lên. Ai cũng kéo không ở kia loại. Tại bù bù uông xem ra. Là cái này bàn thí nghiệm ra tay trước. Tại trên bàn thí nghiệm lưu lại một nhỏ sắp xếp dấu răng về sau. Bù bù uông ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra. Mắt mang nước mắt, miệng của nó rất đau. Chế tạo vẫn còn tiếp tục. Liên tục chế tạo 15 giờ về sau. Tô Hiểu dưới chân ống nghiệm đã chồng chất như núi. Tô Hiểu vô ý thức chụp vào vật liệu. Có thể bắt hụt, có loại vật liệu đã tiêu hao sạch. Nhìn về phía trên bàn thí nghiệm luyện kim bom. Số lượng đã đạt tới hơn 1.200 khỏa. Hắn hôm nay trung chế tạo hơn 1.700 khỏa luyện kim bom. So với trong tưởng tượng nhanh, Tô Hiểu hiện tại chế tạo một viên luyện kim bom cần 27 giây đến 30 giây ở giữa. Trạng thái tốt lúc thậm chí đạt tới qua 26 giây ghi chép. Hắn đã quên mình sử dụng nhiều ít pháp lực giá trị. Bây giờ trong cơ thể hắn pháp lực giá trị sinh động đến cực hạn. Đối linh ảnh thể chất lạnh nhạt cảm giác biến mất, Tô Hiểu nếm thử điều động thể nội pháp lực giá trị. Tinh khiết pháp lực giá trị lập tức phun trào. Đây là một cái thu hoạch không nhỏ. Hắn điều động pháp lực đáng giá tốc độ nhanh hơn. Mở ra thanh cương ảnh chỉ ở trong nháy mắt. Phòng thí nghiệm cửa bị đẩy ra. Hina mang theo hơn 10 người hải quân đi vào gian phòng. Cái này, chỉ ít có hơn ngàn khỏa đi. Hina thay đổi một thân đen tuyền Âu phục. Âu phục bên trong là một kiện áo sơ mi trắng. Nàng mang theo màu đen thủ sáo, tây trang màu đen đưa nàng trắng nõn gương mặt cùng màu hồng tóc dài nổi bật. Hết thảy chế tạo 1.700 khỏa, lại chế tạo 300 khỏa. Chuẩn bị vật liệu, Hina do dự một hồi. Bằng không, ngày mai tiếp tục, không, hôm nay liền có thể. Không cần coi ta là thành yếu đuối nhân viên nghiên cứu khoa học. Tô Hiểu nhìn về phía Hina. Hina thân thể siết chặt. Tốt, ta phái người đi chuẩn bị vật liệu. Hơn 10 người hải quân mang theo luyện kim bom rời đi sau đưa tới số lớn vật liệu. Tô Hiểu tiếp tục chế tạo. Hơn 2 giờ về sau, Tô Hiểu đem 300 khỏa luyện kim bom chế tác hoàn thành. Trung tốn thời gian 18 giờ, hắn chế tạo ra 2.000 khỏa luyện kim bom. Quen tay hay việc là nguyên nhân chủ yếu. Đương Hina phái người đem luyện kim bom thu sạch sau khi đi. Tô Hiểu tựa ở trên ghế ngồi. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Byakuya tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi trước. Hina chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Tô Hiểu thanh âm không cao. Có thể Hina lại phi thường xấu hổ. Cái kia, đao đã chuẩn bị kỹ càng. Ồ, bất quá, ngay tại chuyển vận trên đường. Xin yên tâm, chúng ta sẽ không nói không giữ lời. Sáng sớm ngày mai cái kia thanh lương khoái đao nhất định sẽ đến. Tô Hiểu không có lại nói cái gì. Lấy bây giờ tình huống, hải quân không có khả năng thất tín. Đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Tô Hiểu đem cửa phòng ngủ khóa kín. Cũng để bắt ni cảnh giác chung quanh. Hắn muốn bắt đầu thăng cấp luyện kim bom chế tạo. Xem xét bỗng nhiên độ luyện kim bom chế tạo. LV, 3, độ thuần thục 2073, 50, nhiều như vậy độ thuần thục, Tô Hiểu cũng không rõ ràng có thể đem luyện kim bom chế tạo tăng lên nhiều nhất ít cấp bậc là. Không tăng lên luyện kim bom chế tạo, mỗi lần tăng lên cần tiêu hao 500 điểm nhạc viên tệ cùng đẳng cấp tương ứng số lượng độ. Tô Hiểu lựa chọn tăng lên. Trong đầu hắn liên quan tới luyện kim bom chế tạo tri thức bắt đầu sâu chuỗi, luyện kim bom chế tạo tăng lên đến LV. 4. Luyện kim bom chế tạo tăng lên đến LV. 5. Luyện kim bom chế tạo tăng lên đến LV. 6. Luyện kim bom chế tạo tăng lên đến LV. 20. Nhắc nhở, luyện kim bom chế tạo đã tăng lên đến mắc cấp, như cần giải tỏa luyện kim dược tề học cần trở về luân hồi nhạc viên. Đã giải tỏa, cao cấp tinh thần lực bom phối phương, đã giải tỏa. Đặc cấp tinh thần lực bom phối phương, đã giải tỏa. Thái dương thần Apollo phối phương, nhìn thấy sau cùng phối phương, Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng. Loại này bom hắn khả năng gặp qua, tại hắn giết chết huyệt người Slope lúc, đối phương liền dẫn nổ loại này bom, tác động đến phạm vi nửa cây số. Loại tình cảnh kia tựa như là một viên vi hình mặt trời rơi trên mặt đất. Thái dương thần bạo tạc về sau, phương viên nửa cây số bên trong không có một ngọn cỏ. Kia là đến từ thái dương chi thần phẫn nộ, có chuyện để Tô Hiểu rất nghi hoặc, đặc cấp tinh thần lực bom thế mà cùng thái dương thần Apollo đặt song song. Tựa hồ cả hai không phân cao thấp, có lẽ đặc cấp tinh thần lực bom ngoài dự liệu thực dụng. Tôi hiểu đem luyện kim bom chế tạo thăng đến mắc cấp nhìn như đơn giản. Nhưng nếu như chính hắn chậm rãi tích lũy độ thuần thục, cái kia không biết phải tới lúc nào mới có thể tăng lên tới hiện tại trình độ. Riêng là khôi phục pháp lực đáng giá dược tề hắn liền tiêu hao không nổi. Mà tự nhiên khôi phục lại quá chậm, chính phủ thế giới có thể nói tài đại khí thô, đem hết thảy đều cung cấp, cho nên Tô Hiểu đương nhiên nguyện ý đến chế tạo luyện kim bom. Cách chương.